còn dính líu tới sống chết của hoàng tộc chúng ta, nên nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng cải cách. Phụ hoàng. Triệu Húc nghe đến đây cũng hơi dao động, vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, gương mặt không giấu nổi về lưỡng lự. Nhưng càng khiến lòng của Triệu Thự trầm xuống, xem ra tác động của Vương Ngân Thạch đối với y thực sự còn rất lớn, đồng thời cũng khiến cho Triệu Thự âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, ông e rằng mãi mãi không chiêu mộ Vương Ngân Thạch vào trong kinh. Triệu Nhan nhìn thấy Triệu Húc đã có chút dao động, chỉ là hắn và Triệu Thự muốn khuyên nhủ tiếp cũng không còn gì để nói. Dù sao điều nên nói đã nói hết rồi, hơn nữa bầu không khí hiện tại cũng khá trầm lắng, vì thế hắn liền cất lời. Đại ca, cải cách không phải là ngày một ngày hai có thể nghĩ thông suốt, chuyện này tạm thời bỏ sang một bên, nếu huynh có ý tưởng gì có thể tìm đến phụ hoàng bàn bạc là được rồi. Đúng đó, Húc Nhi con không được bị mê hoặc bởi những lời văn hoa của cải cách, những nguy hiểm ẩn chứa trong cải cách cũng cực kỳ hiểm ác, cha cũng không thể nắm chắc thi hành cải cách thành công. Thêm nữa tình hình Đại Tống hiện nay đang phát triển theo hướng tốt, nên chúng ta căn bản không cần phải mạo hiểm cải cách. Triệu Thự lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, liền nhã nhặn mở miệng. Lời của phụ hoàng chí phải, nếu mạo hiểm thi hành cải cách chỉ bằng làm từ những việc nhỏ nhất, nước chảy đá mòn, tiến hành thay đổi Đại Tống, tuy hao phí một chút thời gian và sức lực, nhưng luôn an toàn hơn dùng biện pháp ác liệt như là cải cách. Triệu Nhan liền kể tung người hứng với Triệu Thự. Con hiểu rồi, đã tạ phụ hoàng nhắc nhở. Triệu Húc liền cúi đầu cất lời. Chỉ là y ngoài miệng nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua tia nhìn phức tạp, dường như vẫn có suy nghĩ riêng của bản thân về cải cách. Chỉ đáng tiếc Triệu Thự và Triệu Nhan không phát hiện ra. Húc Nhi, con có thể thông suốt thì tốt. Vài hôm nữa là đến ngày đại hôn của con rồi, con cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, dồn hết tâm trí vào chuyện này, còn những việc khác có thể tạm thời gác sang một bên. Triệu Thự nhìn thấy Triệu Húc gần như thực sự đã thức tỉnh liền vô cùng vui mừng nói. Đây đúng là chuyện đại hỷ, bây giờ đã truyền khắp kinh thành rồi, kể ra đại ca cũng không còn nhỏ nữa, phụ hoàng e rằng sớm đã mong có cháu bé rồi. Triệu Nhan lúc này cũng hết sức hân hoan nói, tới trước đó cảm thấy hôn sự của Triệu Húc rất là rắc rối, nhưng bây giờ sắp cử hành hôn lễ rồi. Khiến Triệu Nhan cũng cảm thấy giống như được giải thoát, đồng thời cũng vui thay cho Triệu Húc. Ta đây mới chỉ chuẩn bị thành hôn, mà vương phi của Tam Đệ đã sắp sinh rồi, hơn nữa nghe nói là một bé trai, nên để nhanh hơn ta nhiều. Triệu Húc nghe thấy lời nói của Triệu Nhan cũng không khỏi cười đùa, mặt khác y nhớ đến Triệu Nhan, vì hôn sự của mình mà chạy đông chạy tây, thậm chí còn đến Tây Hà một chuyến, khiến cho y cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng rồi, nói đến con của Nhi Thần và Dĩnh Nhi còn có một chuyện nữa muốn thỉnh cầu phụ hoàng. Triệu Nhan lúc này chợt nhớ đến một chuyện liền cúi đầu hành lễ với Triệu Thự. Hả? Chuyện gì? Triệu Thự lúc này vô cùng hứng thú hỏi. Cùng với hai con trai, nói về chuyện gia đình luôn khiến cho ông cảm nhận được sự ấm áp và tình thân hiếm có. Thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là Dĩnh Nhi tin tưởng nàng mang thai một bé trai, nên bảo con đặt tên trước, chỉ là con cảm thấy cái tên này vẫn nên do phụ hoàng đặt thì hay hơn, nên mong phụ hoàng ban tên cho. Triệu Nhan cười hi hi nói, hắn tự mình không nghĩ ra tên gì hay cũng không sao, dù gì còn có bậc trưởng bối là Triệu Thự cơ mà. Triệu Thự vừa nghe thấy Triệu Nhan bảo ông đặt tên cho con, mắt liền sáng lên. Đây là một chuyện mà một trường bối thích làm nhất, vì thế lập tức đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng nghĩ ra vài cái tên dự trù để Triệu Nhan lựa chọn. Kết quả cuối cùng đến Triệu Húc cũng tham gia vào, chốc lát ba cha con thảo luận rôm rả, thậm chí còn kịch liệt hơn thảo luận về cải cách ban nãy. Tuy nhiên sau khi Vương Ngân Thạch ý kiến, nội dung cuốn bản triều bách niên vô sự trát tử của ông ta đã lưu truyền ra ngoài, ngoài ra còn có bổ nhiệm của triều đình đối với Vương Ngân Thạch và chủ trương của Vương Ngân Thạch với cải cách, vân vân. Điều này cũng lập tức gây ra cho Đại Tống sóng to gió lớn. Quần vương, bệ hạ thật sự cự tuyệt kiến nghị cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh sao? Dưới bóng liễu bên bờ sông biển, Tô Thức vào tay cầm cần câu dò hỏi Triệu Nhan. Tuy y hôm nay trên danh nghĩa đến tìm Triệu Nhan đi câu cá, nhưng toàn bộ tâm trí này căn bản không đặt vào chuyện câu cá. Đúng vậy, chuyện này không phải đã đồn khắp kinh thành rồi sao? Triệu Nhan đột nhiên nhấc cần câu, kéo theo một con cá chép dài nửa thước khỏi mặt nước, sau đó vừa cười ha ha gỡ cá khỏi lưỡi câu xuống. Vừa trả lời Tô Thức. Vương Ngân Thạch yết kiến Triệu Thự cách đây đã 2 ngày rồi. Bên ngoài chuyện Triệu Thự từ chối ý kiến cải cách của Vương Ngân Thạch đã ồn ào huyên náo, nên đối với việc hôm nay Tô Thức tìm đến mình nghe ngóng, Triệu Nhan cũng không lấy gì làm lạ. Đồn đại bên ngoài thật giả khó phân biệt, thần tuy đã nghe một số nhưng cũng không dám khẳng định nên mới chạy đến chỗ quận vương để tìm hiểu tin tức. Tô Thức không hề kiêng dè gì, vô cùng thẳng thắn thừa nhận mục đích của mình. Thực ra đồn đại ngoài kia tuy có hơi thất thiệt nhưng hầu như đều chính xác. Chẳng hạn Lâm Xuyên tiên sinh đích thực đề xuất với phụ hoàng đề án cải cách, nhưng phụ hoàng lại cho rằng cải cách thực sự quá mức mạo hiểm nên đã cự tuyệt. Triệu Nhan vô cùng nhàn tản treo mồi câu lên, sau đó vung tay ném lưỡi câu vào nước chờ đợi cá cắn câu. Nhưng thần còn nghe nói thái tử điện hạ vô cùng ủng hộ cải cách, thậm chí còn tỏ ra là cổ vũ cải cách trước mặt bệ hạ. Chuyện này cũng là thật sao? Tô Thức lại hỏi dồn, y dường như cũng quan tâm đến chuyện này quá mức bình thường. Nghe thấy Tô Thức hỏi đến thái độ của Triệu Húc với cải cách, Triệu Nhân cuối cùng cũng không thể thong thả câu cá nữa, chỉ thấy thở dài, đặt cần câu trong tay xuống, sau đó quay đầu nhìn Tô Thức một cái nói: Từ Chiêm huynh, trước khi ta trả lời câu hỏi này của huynh, ta muốn hỏi huynh trước, huynh thấy cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh thực sự khả thi sao? Cái này. Tô Thức nghe thấy Triệu Nhan bỗng dưng hỏi vấn đề này, gương mặt cũng không khỏi lộ ra biểu cảm do dự, nhưng cuối cùng y vẫn cắn răng nói: Quản vương, tiêu ngày kia mọi người đều cho rằng chỉ còn khởi xướng cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh mới có thể loại bỏ tệ nạn của Đại Tống, nhưng thần thấy tùy tiện khởi động cải cách thực sự là hơi mạo hiểm. Chỉ ít theo thần thấy hiện tại Đại Tống còn chưa đến lúc không thể không cải cách, nên tốt nhất là có thể chậm rãi mềm mỏng, bắt tay từ nơi nhỏ nhất, tự nhiên sẽ giải trừ được tệ nạn của Đại Tống. Triệu Nhân nghe thế vậy cũng hơi kinh ngạc nhìn Tô Thức một cái. Trong lịch sử vốn dĩ Tô Thức cũng thuộc phái kiên quyết cải cách, chỉ có điều sau đó tận mắt nhìn thấy cải cách đem đến tai họa trầm trọng cho dân đen, trong lòng cũng hơi dao động. Thế là đề xuất Hàn Thử Luận, chứ danh ở trong lịch sử, xen vào giữa cải cách và phái bảo thủ, hy vọng có thể xoa dịu mâu thuẫn giữa hai phái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thay đổi thái độ cấp tiến của phái cải cách. Đáng tiếc với tính cách của Vương An Thạch, không phải bạn của ông thì chính là kẻ địch của ông. Tô Thức cũng vì thế mà chịu sự chèn ép, vì ông mà chủ động xin đi khỏi kinh. Nhưng cho dù là như vậy vẫn không thể thoát khỏi sự báo thù của phái cải cách, kết quả cuối cùng bùng nổ Ô Đài Thơ Án, dẫn đến y ngồi nhà lao hơn trăm ngày, cuối cùng suýt nữa bị giết. May mà Đại Tống có giao huấn của tổ tông không giết văn nhân sĩ phu, mới khiến cho Tô Thức may mắn thoát kiếp nạn. Sau khi trải qua chuyện này, Tô Thức mới hoàn toàn thay đổi thái độ đối với cải cách. Chỉ có điều Triệu Nhân không ngờ hiện tại Tô Thức lại thay đổi thái độ với cải cách trước, đúng thật khiến người ta bất ngờ. Quận vương, có phải người cảm thấy suy nghĩ của thần có phần bảo thủ? Nhìn thấy Triệu Nhan nghe xong lời của mình thì im lặng, còn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu khiến Tô Thức cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Từ Chiêm huynh hiểu lầm rồi. Thực ra là ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ của huynh với cải cách thực sự gần giống với ta. Ta cũng cho rằng hiện nay thực hiện cải cách khó tránh khỏi quá mạo hiểm rồi. Triệu Nhan lúc này đột nhiên cười lớn nói. Đầu tiên là Thẩm Quát, bây giờ lại là Tô Thức. Tuy ý kiến của họ không theo trào lưu của hội tri thức, nhưng họ lại là anh tài trong giới tri thức, nên Triệu Nhan cũng có thể nhìn ra trên người họ một số người đọc sách tài giỏi của Đại Tống không hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng trước mặt của cải cách. Không ngờ quận vương lại có cùng cách nghĩ với tại hạ, xem ra chúng ta thật là cùng chung chí hướng. Tô Thức khi nói đến cuối không kìm được cười lớn. Ý đích thực có cách nhìn hơi khác về cải cách, chỉ là hiện nay người đọc sách trên thiên hạ đều vô cùng ủng hộ cải cách, đến bạn bè bên cạnh y cũng như vậy, nên y bình thường cũng cố gắng che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Chỉ có điều hôm nay y nói sự thật với Triệu Nhan thì không ngờ Triệu Nhan cũng lại đồng suy nghĩ. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Tô Thức, Triệu Nhan cũng mỉm cười, xem ra Tô Thức thời gian này cũng nín nhịn cực khổ rồi. Dù sao bản thân rành rành có ý kiến khác nhưng lại không dám nói ra, nhất định không lấy gì làm dễ chịu. Ngay sau đó hắn lại nhớ đến một vấn đề liền cất tiếng hỏi. Từ Chiêm huynh. Huynh quen biết rộng, bây giờ người đọc sách ngoài kia, đặc biệt là những sĩ tử trẻ tuổi có cách nhìn thế nào đối với cải cách? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến ý kiến của người khác đối với cải cách, khuôn mặt của Tô Thức không giấu nổi vẻ lo lắng nói. Lâm Xuyên tiên sinh được xưng là nổi danh thiên hạ 30 năm, đây không phải là nói suông. Tiếng nói của ông trong giới tri thức thực sự quá sức tưởng tượng. Vốn dĩ đối với chuyện ông ấy lần này vào kinh làm quan, đa số những người đọc sách đều ôm niềm hy vọng rất lớn, vô cùng cổ vũ cải cách. Chỉ có điều triều đình lại từ chối ý tưởng cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh, hơn nữa chỉ sắp xếp cho ông một chức quan thanh quý, khiến cho người đọc sách toàn thiên hạ muôn phần thất vọng. Nên suốt thời gian này, đại đa số người đọc sách đều đàm tiếu dâm gian về triều đình. Đây đúng thật gần giống nhau trong dữ liệu của ta, chỉ đáng tiếc họ chỉ nghĩ đến những lợi ích mà cải cách đem lại mà quên đi nguy hiểm rất lớn trong bản thân cải cách. Triệu Nhan khi nói đến cuối lộ ra nụ cười lạnh nói, bây giờ những người đọc sách này vì cải cách mà phất cờ hò reo, nhưng đợi đến khi cải cách thực sự bắt đầu, đa số trong họ đều sẽ kiên định phản đối, ngẫm lại mà có chút trào phúng. Lời của quận vương chí phải, người đọc sách thực ra rất dễ bị lay động, đặc biệt là nhìn thấy tiền đồ đẹp đẽ khiến họ đều quên đi cái sự gian nan của chính mình. Tô Thức lúc này cũng thở dài, sau đó lại nói tiếp. Còn những sĩ tử trẻ tuổi mà quận vương nói, lực lượng chính là học sinh của Quốc Tử Giám, Thái Học và Học viện Truy Nguyên. Những học sinh này càng dễ bốc đồng, trong đó rất nhiều người đều là lực lượng trung thành ủng hộ cải cách. Thậm chí vì triều đình không tiếp nhận ý kiến cải cách của Lâm Sư tiên sinh, khiến những học sinh này dậy sóng, xử lý không tốt thì họ rất có thể sẽ lại chặn trước cửa cung biểu tình một lần nữa. Quả nhiên là vậy, Triệu Nhan nghe thế cũng nhủ thầm trong lòng, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Trước đó, sau khi thấy Triệu Thự cự tuyệt đề nghị của Vương An Thạch, hắn đã nghĩ đến với danh tiếng của Vương An Thạch, thì những học sinh trẻ người non dạ bồng bột đó rất có thể sẽ lại biểu tình. Dù sao chuyện tiến cống lần trước, họ đã nếm được quả ngọt, nên lần này rất có khả năng sẽ quen thói mà làm. Nhưng lần này không giống lần trước, dù sao cải cách không thể đem ra so sánh với tiền cống còn con nó được, cho nên họ cho dù tập trung lại biểu tình, e rằng cũng không thể ép buộc triều đình đồng ý. Đến lúc đó nếu quá căng thẳng, rất có thể sẽ xảy ra xung đột đầu rơi máu chảy. Nghĩ đến những thảm án mà phong trào của những học sinh đó tạo thành trong hậu thế, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy. May mà những học sinh đó vẫn chỉ mới nhen nhóm, chưa thật sự bị cổ động, giúp bọn họ còn có thời gian nghĩ cách giải quyết hiểm họa này. Tuy nhiên đây không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra quận vương cũng đã dự liệu được nguy hiểm trong đó. Nếu những học sinh kia lại không lượng sức mình đi biểu tình, chỉ sợ lần này triều đình sẽ không dễ dàng đồng ý nữa. Lúc này chỉ thấy Tô Thức cười khổ cất tiếng, sợ dĩ y đến tìm Triệu Nhan lần này, ngoài thăm dò tin tức ra, chủ yếu còn vì lo lắng những học sinh đó xảy ra mâu thuẫn với triều đình, nên muốn xin Triệu Nhan nghĩ cách. Dù gì, Triệu Nhan quản lý học viện Truy Nguyên, có uy danh cực lớn trong sĩ tử trẻ tuổi. Nên nếu Triệu Nhan ra mặt, chắc chắn có thể thuyết phục một phần sĩ tử từ bỏ ý nghĩ biểu tình đối với triều đình. Chỉ thấy Triệu Nhan nghe đến đây lại mặt co mày cáu, hắn đương nhiên cũng muốn ngăn cản học sinh xảy ra mâu thuẫn với triều đình. Nhưng chuyện này vô cùng khó khăn, ít nhất bây giờ hắn không nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Quận vương, có thể đăng bài trên báo không? Nói rõ với học sinh những nguy hiểm cho cải cách, như vậy cũng có thể sẽ khiến một số người hiểu ra nỗi khổ của triều đình. Lúc này Tô Thức chợt cất lời kiến nghị. Báo chí vốn dĩ chính là đặc biệt lập nên vì chuyện học sinh biểu tình lần trước, đồng thời cũng là công cụ triều đình dùng để khống chế dư luận. Những điều này Tô Thức cũng vô cùng hiểu rõ, nên y mới nghĩ đến báo chí đầu tiên. Nói thì dễ lắm. Triệu Nhan nghe thế vậy lại cười khổ một tiếng. Báo chí tuy có thể khống chế hướng đi của dư luận, nhưng hiện tại danh tiếng của Lâm Xuyên tiên sinh quá lớn, đặc biệt là trong các sĩ tử trẻ tuổi có tiếng nói vô cùng mạnh mẽ. Nhưng báo chí của chúng ta lại vừa sáng lập, chưa hình thành được tiếng nói của mình. Vì vậy cho dù chúng ta nói rõ nguyên nhân triều đình từ chối cải cách trên báo, e rằng cũng không có mấy người có thể nghe vào tai. Ngược lại còn cho rằng báo chí là chó sai của triều đình. Danh tiếng trước đó chúng ta tích lũy cũng được đổ sông đổ biển rồi, cho nên hiện tại báo chí vẫn chưa phát huy được công dụng quá lớn. Triệu Nhan nói tới đó trong lòng cũng không khỏi hơi hối hận. Sớm biết như vậy hắn nên sớm làm báo, như vậy trải qua mấy năm tích lũy báo chí sẽ hình thành một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó cho dù các học sinh muốn tập trung biểu tình, e rằng chỉ cần đăng một bài báo thì có thể cảnh tỉnh rất nhiều học sinh. Tô Thức thực chất cũng biết sức ảnh hưởng của báo chí còn quá yếu ớt, bây giờ nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nhiên cũng chính lúc này, bất thình lình có một người hầu thấp thấp chạy đến, sau đó giao cho Triệu Nhân một bức thư. Đợi sau khi Triệu Nhân mở bức thư đọc một lát, bỗng nhiên vỗ đùi cười nói. Ha ha, Từ Chiêm huynh, quả thực là trời giúp đại thống chúng ta, ta có cách rồi. Sự có mặt của Vương An Thạch khiến cả thành Đông Kinh sôi sục, thậm chí đến chuyện lớn như học viện Truy Nguyên tuyển sinh lần 2 cũng bị tin tức của Vương An Thạch làm cho chìm nghỉm. Nhưng những học sinh chuẩn bị cả năm trời, sắp sửa thi vào học viện Truy Nguyên lại không quên chuyện này. Họ dưới sự sắp xếp của học viện chia ra thi ở các khoa. So với năm ngoái, lần này học viện mở rộng quy mô tuyển sinh gấp đôi năm ngoái là 600 người, nhưng học sinh tham gia đăng ký lại đã đến hơn 3.000 người, tỷ lệ tuyển sinh lên đến 1:5, có thể nói là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hôm nay là ngày học viện Truy Nguyên công bố danh sách trúng tuyển, các khoa của học viện đều công bố thành tích thi của tất cả các thí sinh. Ngoài ra còn có danh sách trúng tuyển của khoa đó, đến lúc đấy thí sinh chỉ cần xem tên của mình có nằm trong danh sách không là được. Trình Ngộ Dương hồi hộp cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau mặt trời còn chưa mọc, y đã bật dậy từ trên giường rửa mặt một cái, sau đó gọi hai bạn tốt cùng phòng là Tôn Lâm và Vương Tuân dậy. Ba người cùng nhau chạy đến trước cổng học viện đợi. Lúc này danh sách vẫn chưa dán lên, nhưng các thí sinh chờ đợi giống như bọn họ đã tập trung đông đúc, một số người thậm chí còn chưa ăn sáng, mua tạm một ít đồ ăn trên các hàng rong bên đường, vừa ăn vừa chờ công bố kết quả thi. Vân Khởi huynh, Lệnh Học huynh, các huynh chắc đều đói rồi, chờ một chút ta đi mua vài cái bánh nướng. Tôn Lâm thân hình mập mạp sốt ruột, thêm nữa ba người họ cũng vì vội đến đều chưa ăn sáng, bây giờ ngửi thấy mùi hương của món ăn ở các hàng rong xung quanh, đương nhiên là càng bị dày vò. Trọng Khải huynh, huynh vẫn còn lòng dạ sao? Ta bây giờ không còn hứng thú ăn uống nữa. Lúc này Vương Tuân nghe thấy lời của Tôn Lâm lại cười khổ nói, ý lúc này lòng tràn đầy lo lắng mình có thể thi đỗ không, nào có tâm trạng ăn sáng. Lệnh Ngọc huynh nói không sai, ta cũng không có chút tâm trạng ăn uống nào. Lúc này Trình Mộ Dương cũng cười khổ nói, đồng thời cũng không khỏi khâm phục Tôn Lâm. Vì phát hiện bất luận xảy ra chuyện gì, Tôn Lâm đều có thể có thái độ tích cực, ít nhất tuyệt đối không quên ăn cơm. Hai người tên là vớ vẩn, không ăn bữa sáng sẽ không có sức lực. Các huynh nhìn xung quanh xem, bao nhiêu người như vậy, nếu công bố kết quả chắc chắn sẽ đều chen lấn xô đẩy. Nếu không có sức lực, các huynh sao có thể chen lên phía trước được, nên bữa sáng nhất định phải ăn. Tôn Lâm liền trò tay vào những thí sinh kéo tới ngày càng đông xung quanh nói.

Triều đình thật là hồ đồ, bây giờ ai cũng biết mâu thuẫn trong nội bộ đại tống chồng chất, nếu không tiến hành cải cách, sớm muộn có ngày xảy ra biến cố lớn. Chuyện sáng tỏ như vậy, sao triều đình lại không nhìn thấy cơ chứ? Trọng Khải huynh hãy cẩn thận lời nói. Tôn Lâm vừa dứt lời thì nghe thấy Vương Tuân nhỏ giọng khuyên can. Trọng Khải huynh có điều không biết, người từ chối đề nghị cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh thực ra chính là hoàng thượng. Các vị quan trong triều lại không phát biểu ý kiến gì về điều này, thậm chí hội Âu Dương tướng quân còn vô cùng ủng hộ. Chỉ đáng tiếc hoàng thượng lần này kiên quyết không cho phép, thậm chí cuối cùng đến thái tử cũng khổ công khuyên nhủ, nhưng hoàng thượng vẫn không đồng ý. Vì vậy mới dẫn đến đề nghị cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh không được thông qua. Vương Tuân xuất thân từ gia đình dòng dõi quan lại, cũng có chút quan hệ trên quan trường, có thể dò la được một số tin tức mà người bình thường không thám thính được. Thậm chí đến chuyện Triệu Húc ủng hộ cải cách y cũng thăm dò ra, khiến Tôn Lâm và Trình Bộ Dương đều bất ngờ. Lệnh học huynh, nếu đến Thái tử Điện Hạ cũng tỏ ra ủng hộ cải cách thì tại sao hoàng thượng lại kiên quyết phản đối như vậy chứ? Lúc này Trình Bộ Dương lại lên tiếng hỏi. Điều này ta nào có biết, có câu thánh tâm khó đoán, e rằng ngoài mấy nhân vật lớn trên triều đình ra, người ngoài căn bản không biết trong lòng hoàng thượng nghĩ gì. Bất kể là triều đình hay là hoàng thượng, ai từ chối đề nghị cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh đều mất trí cả. Nghe nói bên Quốc Tử Giám và Thái Học có người đề nghị lại đồng loạt dâng sớ biểu tình, các huynh có muốn tham gia không? Tôn Lâm lúc này lại cất lời, tuy thái độ khi gặp chuyện của y rất tích cực, nhưng dù sao lại là một thanh niên, làm việc khó tránh khỏi hơi sốc nổi, thậm chí còn ngây thơ cho rằng chỉ cần tập hợp sức mạnh của các học sinh trẻ tuổi như mình lại, thì có thể ép buộc triều đình một lần nữa thay đổi quyết sách. Đi, nhất định phải đi, tuyệt đối không thể để triều đình tiếp tục sai như vậy. Lúc này Vương Tuân cũng mặt mày quả quyết nói, nhìn thấy hai người bạn thân đều tỏ ra muốn đi, Trình Mộ Dương điềm đạm nhất, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Có thể nói chỉ cần có người nguyện dẫn đầu, ba người họ chắc chắn sẽ tham gia lần biểu tình thứ hai. Tuy nhiên đúng lúc này tình cờ có nhóc bán báo vào trong chào hàng báo hôm nay cho khách. Ba người Trình Bộ Dương cũng muốn mua một tờ, nhưng vừa giờ báo ra ba người lại gần như một cùng lúc vỗ bàn đứng dậy, đồng thời những vị khách trong tiểu lâu cũng lần lượt xôn xao. Hình như xảy ra chuyện gì lớn khủng khiếp đó. Lưu Triều nhãi nhép, khinh người quá đáng. Bên trong thành Nguyên Châu, Chi Châu Tô Giản tức giận ném một bức thư lên bàn, mặt mày phẫn nộ to tiếng, sau đó đứng dậy hết sức nóng lòng đi đi lại lại trong phòng. Chi Châu, lần này Lưu Triều thái độ ngang ngược, hung hăng tiến vào lãnh thổ Đại Tống ta tìm kiếm binh sĩ chạy trốn. Vài thôn làng ở bên cạnh đã bị chúng cướp sạch, may mà chúng ta nhận được tin tức từ trước thông báo cho đám dân làng chạy trốn, nếu không e rằng đến người cũng bị cướp đi. Lúc này thông phán Uyển Châu là Đường Thừa Chính cũng vẻ mặt lo lắng nói. Binh sĩ chạy trốn gì cơ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Hơn nữa năm kia chúng cũng mượn cớ này dẫn binh tiến vào khu vực Đại Tống ta, cuối cùng đánh cướp không ít trâu bò người cựa. Lưu Triều còn con lại làm nhục Đại Tống ta như vậy, thật tức chết đi được. Tô Giản cắn răng đập bàn giận dữ hét. Thực ra cũng khó trách Tô Giản bực tức đến như vậy. Thành Nguyên Châu do ông quản lý thuộc vùng Nam Cương của Đại Tống, là láng giềng với Tử Hạ. Tử Hạ lúc này là do nhà Lưu thống trị nên Đại Tống thường gọi là Lưu Triều hoặc Tử Hạ, nhưng Tử Hạ hiện tại đã tự xưng là nước Lan Lăng. Nói về quan hệ giữa Tử Hạ và Đại Tống có thể nói vô cùng phức tạp, nhưng nói tóm lại là Tử Hạ ngoài mặt quy phục Đại Tống thường xuyên phái sứ đoàn vào kinh tiến cống, nhưng đằng sau Tử Hạ lại không ngừng giở thủ đoạn với Đại Tống. Đặc biệt là hiện tại sau khi quốc vương Tử Hạ Lưu Thiên Đạo đăng cơ càng liên tiếp phát động xâm lược Đại Tống, mỗi lần đều cướp bóc một trận mới về. Đại Tống tuy hết sức phẫn nộ với điều này, nhưng vì Nam Cương ở đây cách trung tâm chính trị của Đại Tống quá xa, binh lực của Đại Tống ở đây cũng cực kỳ mỏng manh. Thêm nữa Tử Hạ bề ngoài vẫn giữ thái độ cung kính với Đại Tống, nên Đại Tống điều này chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Lần này Tử Hạ lại viện cớ tìm kiếm lính đào ngũ phái một đội quân đến biên giới Đại Tống, còn gửi công văn cho Tô Giản muốn vào lãnh thổ Đại Tống tìm kiếm. Thực chất loại công văn này có hay không đều như nhau. Vì bất luận Tô Giản đồng ý hay không, quân đội Tử Hạ vẫn tiến vào Đại Tống tìm kiếm lính đào ngũ giả, mượn cớ ăn cướp mới là thật. Hơn nữa càng ác độc hơn là người Tử Hạ không những cướp tiền, cướp lương thực, ngoài ra đến người cũng không bỏ qua. Hàng năm ít nhất đều có hàng nghìn người bị bắt về Tử Hạ làm nô lệ. Cứ nghĩ đến những điều này, Tô Giản thân là quan phụ mẫu lại cảm thấy lòng đau như cắt. Chỉ trâu, Tử Hạ thực sự đáng hận. Nhưng lần này bọn chúng phái hơn vạn đại quân chèn ép biên thủy, trái lại bên phía chúng ta là chỉ có không đến 2.000 châu binh. Thực sự không thể chống lại người Tử Hạ. Đường Tử Chính lúc này lại đau khổ lên tiếng. Cái gọi là châu binh thực ra chỉ coi như là một loại phòng binh, căn bản không có sức chiến đấu. Kể ra lực lượng quân sự chủ yếu của Đại Tống là cấm quân, mà tam đại cấm quân đều ở phía Bắc. Còn phía Nam căn bản không được sự coi trọng của triều đình Đại Tống. Mỗi vùng cũng chỉ đóng một ít phòng binh chưa mộ tại địa phương. Thậm chí đến biên giới cũng không có quân đội chính quy. Chắc rằng điều này nếu đạt được hậu thế, e là không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì sự khinh thường của triều đình Đại Tống đối với phía Nam, nên mới khiến lũ Tép Diêu Tử Hạ mấy lần khiêu khích Đại Tống. Đại Tống ta một trận đã diệt được Tây Hạ. Đang lúc quân hùng hậu, nếu có thể phái một đội cấm quân đến Huyền Châu, ha, hai ta hà tất lo lắng đến Từ Hạ còn con đó. Tô Giản nghe thấy vậy cũng vỗ đùi cái đét nói, kể ra ông nhiều lần dâng sớ lên triều đình trình bày những dã tâm độc ác của nước Từ Hạ, hy vọng có được sự coi trọng của triều đình. Cho dù không điều quân đội, ít nhất cũng phải cung cấp một lô vũ khí vật tư giúp ông huấn luyện binh sĩ chống lại đại quân Từ Hạ. Nhưng trái tim của triều đình Đại Tống luôn hướng về phía Bắc, trong mắt chỉ có hai cường địch là Tây Hạ và Bắc Liêu, không hề để mắt đến biên giới, nên đồng vô số lần dâng sớ đều như đá chìm đáy biển. Chi Châu, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay là ứng phó với hàng vạn đại quân Từ Hạ ở biên giới như thế nào. Tuy nhiên hiện tại chúng vẫn chỉ ở gần biên giới, nhưng khó đảm bảo sẽ không đuổi giết đến. Hơn nữa mấy năm nay dã tâm của nước Từ Hạ ngày càng lớn, sợ là lần này sẽ không dễ dàng thoái lui đâu. Đường Tử Chính lúc này vẻ mặt lo lắng nói, cho dù triều đình không chịu điều binh, nhưng trong tay chúng ta còn có 2.000 châu binh. Bản quan thân là Chi Châu, tất nhiên có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và bình an của nhân dân. Nếu người Từ Hạ dám đến, bản quan chỉ có thể quyết tử một trận đấu với chúng. Tô Giản lúc này lộ ra vẻ mặt kiên định. Tuy địch mạnh, ta yếu, nhưng ông cũng vẫn có suy nghĩ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nên không hề sợ hãi đại quân Từ Hạ. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Tô Giản, Đường Tử Chính cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, liền lớn tiếng nói. Chi Châu nói rất hay, hạ quan thể chết cùng Chi Châu. Nếu đã quyết định phải chết ở Huyền Châu, Tô Giản và Đường Tử Chính lập tức bắt đầu thương lượng kế hoạch phòng thủ. Dù sao đánh trận không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết nói mồm, đồng thời cũng phải chú ý sách lược. Hai người lúc này thống nhất cho rằng nên thông báo cho bách tính dân làng xung quanh. Dù sao thì so với bản chất cướp bóc của người Từ Hạ, nếu giết đến lãnh thổ Đại Tống, đen đủi nhất chính là dân chúng ngoài thành. Tuy nhiên đúng lúc Tô Giản và Đường Tử Chính đang thảo luận chuyện phòng thủ, thình lình có một tiểu quan tức tốc chạy đến, sau đó giao cho Tô Giản một bức thư. Sau khi ông mở ra đọc một lần, kết quả lập tức hưng phấn cười ha ha nói, ha ha ha, Tử Chính, ông trời không quên Uyển Châu ta rồi. Chi Châu, tại sao lại vui mừng như vậy? Lẽ nào là triều đình phái viện quân đến sao? Đường Tử Chính nhìn thấy bộ dạng sung sướng như vậy của Tô Giản liền vô cùng tò mò hỏi. Từ sớm trước đó họ đã cầu cứu triều đình, nhưng với kinh nghiệm trước đến nay của họ, triều đình cùng lắm là hạ lệnh mấy châu xung quanh Uyển Châu hiệp lực phòng thủ, nhưng các châu xung quanh cũng không có binh lực là bao nhiêu, ốc không no lồi mình ốc, đừng nói đến phái binh cứu trợ Uyển Châu. Ha ha, triều đình không phái viện binh tới, nhưng cháu ta lại phái người đưa đến rất nhiều vũ khí. Đây là thư cháu họ ta gửi đến, trong thư liệt kê danh sách một số vũ khí. Trong đó lại còn có rất nhiều hỏa khí, nếu có thể tận dụng tốt những vũ khí này, bảo vệ thành Uyển Châu chắc không có vấn đề gì. Tô Giản cười lớn vội lá thư trong tay nói, cháu họ của ông chính là Tô Tụng, đảm nhiệm quân khí giám. Trước đó ông đã biết triều đình sẽ không phái quân viện trợ đến nên đặc biệt viết một lá thư cho Tô Tụng, hy vọng y giúp mình một chút, tốt nhất là có thể gửi một ít quân giới, không ngờ lại thật sự thành công. Thì ra là thế. Lần này, Tô Phán Giám đã được cứu tính mạng của bách tính Uyển Châu, chúng ta. Sau này nếu có cơ hội gặp ngài, nhất định phải cảm ơn ngài tử tế mới được. Đường Tử Chính cũng biết chuyện Tô Giản xin Tô Tụng giúp, vì thế nghe thấy tin này cũng phấn chấn nói. Đặc biệt là trong số vũ khí gửi tới còn có hỏa khí đã tiêu diệt Tây Hạ, càng khiến y tự tin hơn nhiều. Tử Chính huynh, thư của Tử Dung gửi đi cùng lúc với quân giới đến chậm hơn, chắc sẽ một thời gian nữa mới đến nơi. Bây giờ chúng ta có hai việc phải làm, thứ nhất là nhanh chóng di tản dân ngoài thành và trong thành, việc thứ hai là cố gắng kéo dài thời gian để những người Từ Hạ kia tạm thời không thể xâm nhập vào Đại Tống ta. Chỉ cần đợi số quân khí đó đến, chúng ta cho dù không đánh thắng được đối phương, nhưng giữ được thành Nguyên Châu thì không thành vấn đề gì. Tô Giản lúc này lại mặt mày nghiêm túc nói, Chi Châu yên tâm, hạ quan sẽ lập tức ra người làm, ngoài ra chuyện quân giới không nên chuyển ra ngoài, dù sao Đại Tống chúng ta cũng có rất nhiều người làm gián điệp chó săn cho Từ Hạ, nếu để người Từ Hạ biết được thông tin này, e rằng sẽ lập tức phát binh. Đường Tử Chính lúc này cũng trịnh trọng nói, quyết sách của hai người họ liên đới đến tính mạng của hàng vạn con dân Huyền Châu nên không thể không cẩn thận. Lão phù hiểu, tất cả làm phiền Tử Chính rồi, ta đi đốc thúc châu binh chuẩn bị tốt việc ứng chiến. Tô Giản liền gật đầu nói xong ánh mắt của ông cũng tự nhiên nhìn về phía Bắc. Nếu lần này thực sự đã xảy ra chiến tranh với người Từ Hạ, hy vọng có thể khiến triều đình quan tâm, đừng để bách tính Nam Cương phải chịu ức hiếp. Cùng lúc đó trên tuyến biên giới phía Nam Huyền Châu, Thái Bảo, nước Từ Hạ, Lưu Trọng Cát đứng trên một đỉnh núi nhỏ đang quan sát lãnh thổ Đại Tống từ đằng xa. Kể ra Từ Hạ và Đại Tống không có biên giới rõ ràng, giữa hai nước có một khu hòa hoãn rộng chừng vài dặm. Vì khí hậu Huyền Châu nóng bức, rừng rậm vô cùng tươi tốt nên khu hòa hoãn cũng tạo thành một khu rừng rậm. Lần này Lưu Trọng Cát thống lĩnh đại quân xuyên qua rừng, thực ra đã chạm đến lãnh thổ Đại Tống. Thái Bảo, Huyền Châu không có bao nhiêu binh sĩ, chính ta một trận là có thể đoạt được thành Huyền Châu, sao phải ở đây? Lúc này một tướng lĩnh trẻ tuổi bên cạnh Lưu Trọng Cát khá sốt ruột nói, người này tên là Ma Kim Cảnh, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại xuất thân quý tộc, hơn nữa còn có chút tài năng trên lĩnh vực quân sự, lần này đảm đương trợ thủ của Lưu Trọng Cát. Ha ha ha, Kim Cảnh ngươi không được quên, chúng ta lần này không định khai chiến thật sự với Đại Tống, chỉ là muốn thăm dò chút thái độ của Đại Tống và chiến lược của quân Tống ra làm sao. Ngươi không cho rằng chỉ dựa vào một vạn binh lực trong tay chúng ta là có thể đánh bại Đại Tống đấy chứ? Lưu Trọng Cát khuôn mặt không có râu, mỉm cười nói, giọng điệu cũng có phần sắc bén. Trên thực tế ông là một thái giám nhưng lại cực kỳ được vua Tử Hạ trọng dụng, trước kia còn dẫn binh tấn công nước Hoàn Thành, hơn nữa bắt sống vua của đối phương, từ trận này nổi danh trở thành đệ nhất võ tướng của Tử Hạ. Mặt khác trong lịch sử vốn dĩ Lưu Trọng Cát vài năm sau còn thống lĩnh đại quân Tử Hạ tấn công Đại Tống, liên tiếp công phá vô số thành lớn, còn tàn sát giết người vô nhân đạo, dẫn đến hơn 10 vạn người dân Đại Tống chết thảm, có thể nói phạm phải tội ác tài đình đối với Đại Tống. Mà ông lần này dẫn binh đến chính là muốn đích thân thám thính thực hư của Đại Tống, để chúng chuẩn bị kế hoạch nuốt chừng lãnh thổ của Đại Tống. Tử Hạ nhỏ bé lại hung hăng như vậy, Đại Tống ta đem 100 vạn đại quân săn bằng Hạ Vũ, đến Tây Hạ còn bị chúng ta tiêu diệt, một man tộc phía Nam lại muốn bút dâu hùm Đại Tống ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đây đã không phải lần đầu rồi, năm nào Tử Hạ cũng phái binh đến cướp bóc khu vực Đại Tống ta, chứ vị đại thần trong triều đại thẳng lờ đi, thật sự là hàng người ăn trên ngồi chốc mà. Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, tin tức về việc Tử Hạ phái binh đến Đại Tống đã đồn khắp kinh thành. Nhanh chóng cả kinh thành trên dưới đều xôn xao chuyện này, thậm chí đến chuyện Vương Ngăn Thạch đề xuất cải cách bị từ chối cũng bị chuyện này phủ kín. Thực ra nếu là trước kia, chuyện Tử Hạ xuất binh đến Đại Tống e rằng không gây chấn động lớn như vậy. Nhưng thời gian trước Đại Tống vừa tiêu diệt Tây Hạ khiến Đại Tống trên dưới đều tràn đầy tự tin với thực lực quân sự của nước mình, thậm chí bắt đầu nhìn Lưu Quốc bằng nửa con mắt. Nhưng không ngờ trong thời điểm này, nước Tử Hạ nhỏ bé phía Nam lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, đây quả thực là nhục nhã mà. Cũng chính vì thái độ đó nên trên dưới Đại Tống sau khi nghe thấy tin Tử Hạ xuất binh đến Đại Tống, thái độ của tất cả mọi người đều đồng lòng nhất trí. Đó chính là nhất định phải xuất binh, dạy cho Tử Hạ một bài học, thậm chí còn có nhiều thanh niên tri thức tiến bộ kêu gào, nhất định phải tiêu diệt Tử Hạ. Nếu không, không đủ để thể hiện quyền uy của Đại Tống. Ha ha, quân vương thật giỏi tính toán, bây giờ người của cả kinh thành đều thảo luận chuyện Tử Hạ xuất binh trong Đại Tống, còn chuyện cải cách đã rất ít có người nhắc đến rồi. Dưới bóng liễu bên bờ sông biển, Tô Thức cười lớn nói với Triệu Nhan ở bên cạnh. Tin tức Tử Hạ xuất binh đến Đại Tống lần này sở dĩ truyền nhanh như vậy, thực ra là có Triệu Nhan đứng sau giật dây. Kể ra chuyện này cũng gián tiếp giúp Triệu Nhan một gánh nặng lớn. Lúc đó hắn đang khổ não vì chuyện triều đình từ chối cải cách, từ đó rất có khả năng dẫn đến học sinh một lần nữa biểu tình. Không ngờ Tử Hạ lại khởi binh đúng lúc này, kết quả giúp hắn lập tức nghĩ ra cách di rời sự chú ý, bảo Tô Thức đăng tin tức này lên báo, còn liệt kê ra những tội ác mà Tử Hạ phạm phải với bách tính Đại Tống. Kết quả nhanh chóng dậy lên tình đồng bào, không còn ai đi để tâm đến chuyện cải cách nữa. Tam đệ, cách di rời sự chú ý này của đệ thì hay, nhưng tin tức Tử Hạ xuất binh sang Đại Tống vừa truyền ra, coi như là đã đặt triều đình lên trên đống lửa rồi. Nếu không xuất binh, e rằng dân chúng trong thiên hạ sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu xuất binh, khí hậu của Tử Hạ khắc nghiệt, đại quân của ta đến đó, e là chưa đánh đã tổn thất biết bao nhiêu là người. Ngoài ra quốc cố triều đình hiện tại cạn kiệt, thực sự không có tiền đi đánh trận nữa. Lúc này Triệu Húc ngồi bên cạnh lại cười khổ nói, hôm nay y tìm Triệu Nhan vừa đúng vì chuyện của Tử Hạ, không ngờ trùng hợp gặp cả Tô Thức. Nghe thấy Triệu Húc ngồi cũng than nghèo với mình, Triệu Nhan lại lừa mi một cái nói, đại ca, tuy để chẳng quan tâm đến chuyện của triều đình, nhưng mà tấn công một nước nhỏ như Tử Hạ thì cần bao nhiêu tiền chứ? Huống chi lần này hiếm khi trên dưới Đại Tống đồng lòng, nếu đánh thắng trận này thì có thể giúp triều đình chiếm được lòng dân, vì vậy bất luận tiêu hết bao nhiêu tiền cũng đáng. Để thử tính rõ ràng xem, vậy thương vong thì sao? Đệ đừng nói với ta, đệ không biết khí hậu bên Tử Hạ khắc nghiệt thế nào. Người phương Bắc chúng ta đi đến đó căn bản không thể thích ứng với khí hậu nóng ẩm ở bên đó. Cho dù Tây quân tinh nhuệ nhất đi đến đấy, e rằng cũng không thể phát huy được sức mạnh chiến đấu. Hơn nữa nếu thương vong quá lớn, chỉ trợ cấp thôi, cũng không phải là con số nhỏ, nên lợi bất cập hại. Triệu Húc lúc này lại phản bác, y lần này đến để thay Triệu Tự hỏi tội Triệu Nhan. Dù sao Triệu Nhan trước đó không hề thương lượng với bất kỳ ai, kết quả khiến triều đình bây giờ rơi vào thế bị động. Nhìn thấy Triệu Húc và Triệu Nhan xảy ra tranh cãi, Tô Thức vội vã khuyên can. Thái tử điện hạ chớ trách. Lúc đó vì chuyện cải cách, những học sinh trẻ tuổi đó đã xuất hiện thái độ không tốt. Quân vương cũng lo lắng xảy ra biến cố nên mới vội vàng truyền tin này ra ngoài, di chuyển sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa so sánh ra, tấn công Tử Hạ tuy phải hao phí một số lượng người và của, nhưng cũng còn hơn là không thể cứu vãn những người đọc sách kia vì cải cách mà làm loạn. Vẫn là Tử Chiêm huynh sáng suốt. Triệu Nhan nghe thế vậy cũng khen ngợi Tô Thức. Hắn trước đó sở dĩ không bàn bạc với Triệu Tự chuyện này chủ yếu là lo lắng Triệu Tự đắn đo quá nhiều mà lỡ giờ thời gian. Dù sao những học sinh đó rất dễ dàng bị xúi dục, trời biết họ sẽ phát động biểu tình lúc nào, thế nên truyền tin tức Tử Hạ sớm một chút sẽ giải quyết được nguy hiểm sớm một chút. Triệu Húc thực sự cũng có thể lý giải cách làm của Triệu Nhan, chỉ có điều y hôm nay lại thay mặt Triệu Tự đến nên chỉ thấy y lại lườm Triệu Nhan nói, Phụ hoàng đã nói, ai gây rắc rối, người đấy tự nghĩ cách giải quyết. Bây giờ quốc khố triều đình cạn kiệt, thực sự không lấy ra được bao nhiêu tiền. Mặt khác, tay quân sau trận chiến diệt Hạ cũng cần thời gian bồi dưỡng, tạm thời không thể hành động. Quân Bắc Hà đã tàn tạ rồi, Hồ Diên Khánh bọn họ muốn xây dựng lại quân Hà Bắc cũng không biết phải đợi đến lúc nào. Còn về cấm quân kinh thành càng không cần nghĩ nữa, tam đại cấm quân đều không được di chuyển. Để nói xem quân đội ở đâu để đi đánh Từ Hạ được đây. Cái này Tô Thức nghe thấy lời của Triệu Húc cũng không khỏi lộ ra biểu cảm khó xử, đồng thời nhìn Triệu Nhan một cái, trong lòng cũng lo lắng thay hắn. Dù gì Triệu Nhan tuy là quận vương, nhưng chuyện này dính dáng đến triều đình, nói không chừng đem lại phiền phức cho Triệu Nhan. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe tới lời của Triệu Húc lại khẽ cười một tiếng nói, đại ca huynh ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Đại tống chúng ta sao có thể thiếu quân đội chứ? Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, càng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hả? Ý gì? Triệu Húc nghe tới lời của Triệu Nhan cũng không khỏi sừng sốt. Thậm chí đến Tô Thức bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Triệu Nhan, vì cũng không nghĩ ra ở đâu đại tống còn có quân đội có thể dùng tới. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Húc và Tô Thức, Triệu Nhan liền cười ha ha, sau đó đưa tay chỉ về phía tây bắc của đại tống nói, đại ca, chúng ta một trận đã tiêu diệt Tây Hạ, nhưng đó chỉ là đánh bại quân đội của Tây Hạ, chưa hề hủy diệt hoàn toàn quân đội của Tây Hạ. Phần lớn quân đội Tây Hạ đều lựa chọn đầu hàng. Trước đó triều đình vì suy nghĩ đến yên ổn chưa giải tán số quân đội này, chỉ tịch thu về vũ khí của chúng. Vốn dĩ việc sắp xếp số quân đầu hàng này là vấn đề lớn, nhưng bây giờ có thêm chuyện Từ Hạ, vừa hay có thể tận dụng phế thải phái chúng đến phía nam giao đấu với người Từ Hạ là được. Ồ, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Triệu Húc nghe thấy chủ ý này của Triệu Nhan mắt liền sáng lên. Lúc y ở Tây Hạ đã từng đau đầu vì số lượng khổng lồ hàng quân Tây Hạ kia, nhưng không nghĩ đến tận dụng những hàng quân Tây Hạ phế thải này. Quận vương, thần có một vấn đề. Lúc này Tô Thức lại tỏ ra không hiểu nói. Quân Tây Hạ đó sống ở vùng Tây Bắc lâu năm. Nếu đều đến Từ Hạ ở phương Nam, e rằng sẽ giống như Thái tử nói lúc trước, căn bản không thể thích nghi với khí hậu địa phương. Cho dù sức chiến đấu mạnh đến đâu, cũng không phát huy được, thậm chí có thể thương vong nghiêm trọng vì bệnh tật. Nghe thấy vấn đề của Tô Thức, hai huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan lại nhìn nhau cười. Sau đó Triệu Húc đứng ra nói, Tô phán thừa, đánh trận khó tránh khỏi thương tật, huống hồ những tàn quân đó vốn là mối phiền toái lớn. Bớt đi một hàng binh, đại tống chúng ta cũng giảm đi một gánh nặng. Kể ra bọn chúng có thể thế thân cho đại tống ta cũng coi như là vinh hạnh của chúng rồi. Tô Thức nghe thấy lời của Triệu Húc không kìm được hít một hơi. Ý ngây thơ cuối cùng cũng hiểu ra, huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan muốn mặc kệ thương vong, sử dụng những hàng quân đó chém giết với Từ Hạ. Dù sao những hàng quân này cũng là mối phiền phức, đương nhiên chết đi được càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn có thể tiêu hao quân lực của Từ Hạ. Điều này đối với đại tống mà nói tất nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều cách này thực sự hơi quá tàn nhẫn, người đọc sách chân chính như Tô Thức e rằng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra được. Có lẽ Triệu Nhan cảm thấy nên thay đổi thế giới quan cho Tô Thức, chỉ thấy hắn lúc này lại mỉm cười tàn nhẫn nói. Đại ca, nghe nói triều đình hình như muốn thanh toán đám người đảng hạng, nếu đã như vậy thì chi bằng cũng tận dụng phế thải chia mộ đàn ông tộc đảng hạng cũng đưa chúng lên chiến trường với Từ Hạ. Đương nhiên suy nghĩ tới sự ổn định bên Tây Hạ, chỗ này cần dùng chút mưu quyền. Tốt nhất là phái một đại thần đắc lực đi chỉ đạo, tránh khỏi để Tây Hạ vừa mới yên ổn lại loạn lên. Lời của Triệu Nhan quả thực nói trúng tim đen của Triệu Húc. Hai huynh đệ liền nhìn nhau cười lớn, chỉ có Tô Thức ở bên cạnh lại không khỏi toát mồ hôi hột trên trán. Bình thường khi ở cùng Triệu Nhan chỉ cảm thấy hắn tài hoa hơn người, không ngờ Triệu Nhan còn có mặt này. Ngoài ra còn có vị thái tử danh tiếng tốt đẹp là Triệu Húc này lại cũng nham hiểm như vậy. Lẽ nào đây chính là bộ mặt không ai biết của hoàng gia sao? Lúc đó Triệu Nhan và Triệu Húc bắt đầu bàn bạc chi tiết về việc tận dụng phế vật. Dù sao chuyện này nói thì dễ, nhưng trong đó cũng có rất nhiều khó khăn cần giải quyết. Chẳng hạn nên chiêu mộ những người đảng hạng như thế nào mà không khiến người đảng hạng phản pháo lại. Tô Thức tuy cảm thấy làm như vậy hơi bất nhân, nhưng người đảng hạng vốn là kẻ thù của họ, trước đây còn phạm phải vô số tội với đại tống, nên Tô Thức cuối cùng cũng bỏ đi sự nhân từ cuối cùng trong tim, cùng tham gia thảo luận. Ba người Triệu Nhan cứ thảo luận đến khi mặt trời lặn về phía tây, mới bàn bạc ra một phương án hoàn chỉnh. Sau đó Triệu Húc lập tức nói, hào hứng vào cung bẩm báo với Triệu Thự. Kết quả Triệu Thự nghe xong cách này của Triệu Nhan lại vừa sợ vừa mừng. Triệu tập các đại thần đám Hàn Kỳ bàn bạc suốt đêm. Kết quả đến sáng ngày hôm sau, họ đã đề ra được phương án cụ thể, sau đó tăng công lượng đích thân chỉ đạo chuyện này. Cả đại tống bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch chinh phạt Từ Hạ. Tuy nhiên phản ứng của đại tống vẫn còn hơi chậm. Khi đám người Tăng Công Lượng bận rộn điều binh từ Tây Hạ, đại quân Từ Hạ tập kết ở biên giới đại tống dưới sự chỉ huy của Lưu Trọng Cát, cuối cùng chính thức tiến đánh đại tống. Mục tiêu chính là thành Huyền Châu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 128 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 129.